Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 222, một cái ôm đến bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lâm Dục khẽ nghiêng đầu, cúi mắt nhìn bàn tay đang đặt trên cánh tay trái bị thương của mình, thoáng chốc lại thu hồi ánh nhìn, quay về nhìn thẳng vào đôi mắt của A Vai. Buổi sáng nay, ta bị mẫu thân mắng một trận. Thẩm Lâm Dục bật cười nhẹ, nói rằng ta không nên giấu bà mà tự ý bày ra trận thế như vậy. Nhưng từ đầu đến cuối, bà chưa từng nói một câu, không nên, cũng không trách ta đã chọn con đường như hoa sơn một lối. Sự thấu hiểu của mẫu thân là vì bà xuất thân từ hoàng thất, đã sớm nhìn quen những thủ đoạn mưu tính nơi tường son ngọc thạch, cũng chấp nhận thứ gọi là đường sống đổi bằng máu. Còn nàng, A Vi nghe ra được hàm ý trong lời hắn, bèn thở dài. Ý vương gia là, ta hiểu vì từng nhìn thấu bản chất của hoàng quyền rồi chăng? Là vì đã trải qua mưa gió lẫn sấm sét của triều đình, nên mới có được sự minh triết như ngày hôm nay. Thẩm Lâm Dục chậm rãi nói, cơn mưa gió ấy không chỉ rơi lên người nàng, cũng rơi lên ta. Sự hiện diện của ta là canh bạc tất tay của mẫu thân ruột trong mộng tường trèo cao, và là kết quả của một đêm tùy hứng phong lưu từ thánh thượng. Ngài chẳng bận tâm đến việc có thêm một đứa con, cũng chẳng màng đến việc mất đi một người. Ta là thập nhị hoàng tử, là nhi tử của trưởng công chúa, về sau lại được phong làm quận vương, tất cả chỉ là một nét bút tùy hứng của ngài. Hiện tại, ngài chưa hạ chỉ miễn ta chức chỉ huy sứ trấn phủ ti, chỉ vì vị trí này của ta vẫn còn hữu dụng. Nếu ta chỉ đơn thuần giúp ngài nhổ sạch cánh của Lý Sùng, thì còn có thể sống yên ổn rất lâu. Ta họ Ẩm, không uy hát, pê đến ngài, còn các nhi tử họ Lý của ngài, rồi cũng sẽ lớn lên, đến lúc ngài già, gần đất xa trời. Từng người một trong số họ sẽ trở thành địch thủ của ngài. Nhưng ta lại không thuận theo ý ngài. Ta muốn lật lại vụ án Vu Cổ, muốn để đại ca bước ra khỏi Thư Hoa Cung. Một đại ca không còn mang tiếng Vu Cổ nữa, mới là uy hát, pê lớn nhất đối với ngài. Trước khi điều đó xảy ra, người mà ngài muốn trừ trước, chính là ta. Không giấu nàng, hôm nay ngài đến phủ trưởng công chúa, có một khoảnh khắc. Ngài thậm chí còn muốn phế ta trước cả Lý Sùng và Lý Vi, chỉ là bị mẫu thân quát mấy câu, tạm thời đè xuống thôi. Lấy tính cách ngài, nghĩ thêm một chút, chỉ sợ ý định đó lại trỗi dậy. Cho nên, ta tuyệt đối không thể nuôi chút may mắn nào. Làm bạn với vua như sống bên hổ, huống chi lại là hổ dữ như Vĩnh Khánh Đế, kẻ mà đến con mình cũng chẳng để ngủ chung long sàng. Vương gia còn kiên định hơn cả ta tưởng, A Vi khẽ thở dài. Thẩm Lâm Dục hơi nhếch môi, cười mà chẳng mang nổi nét vui. Thời thơ ấu, hắn chỉ gặp Vĩnh Khánh Đế vào dịp lễ Tết, nhưng sau vụ Vu Cổ, Thánh Thượng lại nhớ đến hắn, thường xuyên triệu kiến. 10 năm đủ để hắn nhìn thấu con người ấy, dẫu sao, đó cũng là phụ thân ruột của hắn, máu huyết chảy chung một dòng, càng khiến hắn hiểu rõ con người ấy là thế nào. Tất nhiên, cái gọi là hiểu rõ, ưu điểm này cũng mang lại nhược điểm. Cho dù bản thân không muốn thừa nhận, nhưng sâu trong tâm trí, vẫn có chút ảo tưởng tốt đẹp về tình thân. Mãi đến khi Lục phu nhân một đao bổ nát bức màn ấy, mới lộ ra sự thật phía sau. Là máu tanh đen đặc, ghê tởm đến rợn người. Thẩm Lâm Dục nghĩ vậy, liền nói ra thẳng thắn. A Vi cô nương không cần lo, đến khi ngày đó tới, ta sẽ không do dự xuống tay. Và lời đáp lại hắn, lại là hành động hoàn toàn ngoài dự liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Vi nghiêng người về phía trước, bàn tay vốn đặt trên cánh tay hắn thuận thế vòng ra sau lưng, kết hợp với cánh tay còn lại đang giơ lên. Đó là một cái ôm bất ngờ, mà người khởi xướng lại không hề vội buông ra. Dù là người vốn quen bộc lộ thẳng thắn như Thẩm Lâm Dục, hắn cũng không khỏi kinh ngạc. Từ trước tới nay, hắn không chỉ một lần bày tỏ tình cảm với A Vi cô nương, vậy mà nàng chưa bao giờ thể hiện tình cảm tương tự. Thế nhưng, Thẩm Lâm Dục cũng chẳng hề để ý tới sự bất bình đẳng này, bởi vốn dĩ tình cảm của hắn là đơn phương, là bản thân động tâm trước, nào có thể ép buộc đối phương phải hồi đáp. Huống chi, đối với A Vi, khi nỗi oan của nhà họ Kim chưa được giải, bất kỳ thứ tình cảm nào cũng chỉ là gánh nặng. Điều duy nhất hắn có thể làm, chính là để mình từ gánh nặng trở thành chỗ dựa, trở thành người có ích. Chỉ khi hữu dụng, mới không bị đẩy ra ngoài. Thế mà hiện tại, A Vi cô nương lại đột ngột trao một lời hồi đáp. Không phải bằng lời, mà là bằng một cái ôm. Khi tâm ý đã thông, lẽ ra nên ôm lại, để hồi đáp tương xứng. Thế nhưng Thẩm Lâm Dục lại không nhúc nhích, không phải vì cánh tay bị thương không thể nâng lên, mà là hắn sợ bản thân hiểu sai, chỉ có trái tim đập nhanh không kiểm soát, từng nhịp một như vang vọng bên tai. Tiếng tim đập mạnh dội trong lồng âng, ực, chính hắn cũng nghe thấy rõ ràng, tin chắc Avi cô nương cũng đã nghe được. Trong khoảnh khắc ấy, biết bao lời muốn nói quẩn quanh trong đầu. Có thể lúc này không thích hợp, nhưng cũng có thể. Chính khoảnh khắc gần gũi đến sát bên này mới là thời khắc nên mở lời. Thẩm Lâm Dục hít sâu một hơi, hắn muốn ổn định lại tâm tư trước khi lên tiếng, chỉ là nó hoàn toàn phản tác dụng, chiếc mũi từng bị mẫu thân khen là quá linh mẫn, lại ngửi được mùi hương từ Avi trong từng luồng không khí lướt qua. Không phải là mùi son phấn hoa mỹ, mà là mùi của củi lửa và khói bếp, là thứ mùi tự nhiên vương lại sau khi nàng bận rộn trong phòng bếp. Chân thực, bình dị và mang theo một sự vững chãi đến mức dẫu tim có đập nhanh cũng chẳng loạn. Sự vững chãi ấy khiến hắn cảm thấy, dù nàng có nói gì, hắn cũng đều có thể chấp nhận. Chuyện này cũng là thêm một đồng cờ, sao? Thẩm Lâm Dục hỏi khẽ, Avi khựng lại, rồi nhớ đến lần trước hai người từng nói về chuyện thêm đồng cờ vào bàn cờ sinh tử ấy, không hiểu sao liền bật cười. Không phải, đầu nàng khẽ cọ nhẹ vào trước ngực hắn. Giọng nói mềm mỏng lại vô cùng rõ ràng. Là cảm tạ vì đạo không còn đơn độc, bình oan, không chỉ là lật lại một vụ án oan sai, mà là đối đầu với hoàng quyền, là chống lại một đấng quân vương như Vĩnh Khánh Đế. Người dù biết rõ là sai, vẫn cố chấp làm đến cùng, mang danh ân sủng mà giết người. Những năm cùng Mama ẩn danh mai tích, thật ra ta chưa từng dám nghĩ đến chuyện bình oan. Mama cũng không dám để ta nghĩ đến. Bởi một khi bắt đầu nghĩ, thì chỉ còn lại vô tận hận thù, vô tận bất cam. Là cơn đau không thể xua đi, sự bất lực không thể thoát ra, dằn vặt đến mức ngay cả việc đơn giản là sống sót cũng không thể làm nổi. Lật lại một vụ án, với nam nhân đã khó, với nữ tử. Lại càng khó hơn gấp bội, cho nên, không dám nghĩ mãi về oan khuất, không để bản thân chìm trong giận dữ số mệnh. Đó là cách sống tốt nhất của chúng ta khi ấy. Ta rất hiểu suy nghĩ của thái tử, có thể xem như là một kiểu trốn tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa vào trốn tránh đó, đặt ra những mục tiêu nho nhỏ, để có thể tiếp tục bước về phía trước. Chẳng biết mục tiêu của ta khi đó là gì không? Là tháng này phải cao thêm một đốt ngón tay so với vạch trên tường. Là ngày mai phải mổ được một con cá mà không làm vỡ túi mật đắng của nó. Thẩm Lâm Dục bật cười thành tiếng, lồng âng, ực khẽ rung động. Khiến hắn cảm nhận rõ trán nàng áp vào đó đang ấm nóng. Cũng có thể tưởng tượng ra, khuôn mặt nàng lúc này chắc chắn cũng đã đỏ bừng. Cuối cùng, hắn vẫn đưa tay phải, tay ít thương hơn, đặt lên phía sau đầu nàng, dịu dàng đỡ lấy. Nhưng nàng vẫn giận, hắn nói, Avi khẽ run, có lẽ chưa quen với sự gần gũi như vậy, nhưng rồi cũng dần buông lỏng thân thể. Phải, không phải vì bản thân, mà là vì những người khác. Vì những người như huynh muội nhà họ Cố, vì những khổ nạn nơi làng xóm thôn hương. Sau này, là vì mẫu thân, giận thay cho số phận của bà, đau thay cho nỗi khổ của bà. Thoạt nhìn, như thể là ta chống đỡ cho bà tiếp tục sống, cho bà một cái cớ để về kinh báo thủ kế mẫu. Nhưng thực ra, là mẫu thân đã thắp lên trong lòng ta ngọn lửa can đảm. Mama đã cho ta rất nhiều chỗ dựa, dạy ta đủ điều, giúp ta đủ chuyện. Nhưng ta vẫn luôn đi theo bà, mà hai người chúng ta lại quá giống nhau. Từ tính tình đến sự rụt rè, người dũng cảm, là mẫu thân, bà khiến ta tin rằng, ta có thể liều, có thể cược. Rằng, cái tay này của ta, cũng có thể vì gia đình mà báo thù. Avi dừng lời khá lâu, Thẩm Lâm Dục không hề thúc giục, cũng không chủ động tiếp lời, chỉ lặng lẽ chờ nàng. Bởi vì lồng N, ngực hắn lúc này đang nóng rực. Đó là giọt lệ của Avi cô nương, xuyên qua lớp y phục mùa thu, thấm ướt làn da, cũng thấm sâu vào tận tâm can hắn. Bàn tay đang đặt nơi sau đầu nàng vô thức siết chặt thêm một chút. Avi điều chỉnh hơi thở, khi cất lời trở lại, thanh âm mang theo khàn đục, nhưng giọng nói vẫn ổn định. Mẫu thân đã khiến ta dám đứng lên đòi lại công bằng cho đời mình. Dù ta không thể chống lại hoàng quyền, nhưng ít nhất cũng có thể xé ra một góc màn. Bắt đầu từ Phùng Chính Bân, giống như thuở nhỏ, đặt từng mục tiêu nhỏ, từng bước một tiến về phía trước. Bà khiến ta hiểu rằng, ta không hề cô độc, còn chàng, Thẩm Lâm Dục, là người khiến ta tin rằng, thứ ta có thể xé rách, không chỉ là một góc. Dù có mượn sức chàng, thì đó cũng là ta đang báo thù cho gia đình mình. Lục Niệm từng nói với nàng, đừng sợ mượn đao, dù vào bếp, dao không phải của mình, cũng chẳng ngại dùng nó để gọt rau thái thịt. Chỉ cần làm ra được một mâm cơm ngon, dao của ai, củi của ai, thì có gì đáng kể. Thẩm Lâm Dục cũng từng bảo nàng, nàng cứ việc dùng hắn làm đao, mặc sức lợi dụng. Trên con đường về kinh, nàng chính là thanh đao của Lục Niệm, vậy thì tại sao lại không thể nắm thêm một thanh đao nữa? Ngón tay cái nhẹ nhàng vê, tê vê, trên tóc nàng từng cái một, Thẩm Lâm Dục chỉnh lại tâm tư, trầm giọng nói. 10 năm nay, ta chưa từng nghĩ đến chuyện buông bỏ, cũng chưa từng thấy con đường này là không thể đi. Có thể dám nghĩ đến, ở điểm ấy, ta đã may mắn hơn nàng rất nhiều. Nhưng nhờ có nàng, ta mới đi được thuận hơn, nhanh hơn. Nếu không có mũi dao sắc bén đột ngột ấy quay về kinh, Thẩm Lâm Dục dẫu sao cũng có thể bắt đầu từ vụ án gian lận khoa cử, theo trình tự điều tra đến Phùng Chính Bân, rồi từ đó chậm rãi ép lên tầng Thái Bảo. Nghe thì như một con đường rõ ràng, nhưng thật sự khi đặt chân vào Thiên Bộ Lang, mới biết nó chẳng hề đơn giản như tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn khui miệng Phùng Chính Bân, phải tốn thời gian. Đợi Tằng Văn tuyên cáo lão hồi hương mấy năm sau, rồi lần theo mà kéo ra An Quốc Công, lần ra cả Lý Sùng, Lý Vi phía sau. Thì phải, từng bước mà làm, có thể là vài năm, cũng có thể là hàng chục năm. Ai mà đoán được, trên thực tế, 1 năm trước, hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Sẽ kiên trì 10 năm, 20 năm như một. Thế nhưng Avi cô nương, lại dùng dao bếp của nàng, chặt ra một con đường tắt cho đoạn hành trình dài dằng dặc ấy. Để Thẩm Lâm Dục có thể ngay lúc này nhìn thẳng vào bàn cờ, chỉ thẳng vào Vĩnh Khánh Đế. Đạo chẳng đơn độc, thật đúng là không sai chút nào. Thẩm Lâm Dục còn đang định nói thêm điều gì, thì tai nghe cực thính của hắn lập tức bắt được một tiếng bước chân đến gần. Tiếng bước chân ấy vốn rất nhẹ, nhưng hắn nghe ra được. Là Lục phu nhân, hơn nữa, bà đang đi về phía gian phòng này. Hắn có nên đẩy Avi cô nương ra không? Nhưng hình như hắn nghe ra chậm một nhịp rồi. Bây giờ đẩy ra e rằng đã không kịp nữa. Đúng lúc hắn còn đang chần chừ, Thẩm Lâm Dục liền bắt gặp Lục Niệm. Lục Niệm dừng lại dưới hành lang, qua khe cửa sổ mở hé một đường nhỏ, bốn mắt đối nhau với Thẩm Lâm Dục. Thẩm Lâm Dục cứng đờ cả người, há miệng muốn nói gì đó, lại thấy Lục Niệm đưa tay làm động tác. Xụt với hắn, sau đó, nàng nhẹ nhàng khép kín khe cửa sổ ấy lại. Tiếng bước chân dần xa. Thẩm Lâm Dục lúc này mới thả lỏng người ra, song vẫn cảm thấy lúng túng vô cùng. Avi dường như nhận ra điều đó, ngẩng đầu nhìn hắn. Lệ đã ngừng rơi, ngoại trừ đôi mắt còn hoe đỏ, chẳng thể nhìn ra chút dấu vết nào nàng từng khóc. Thẩm Lâm Dục thành thật nói, vừa rồi Lục phu nhân có tới, còn giúp khép lại cửa sổ. Avi theo phản xạ quay đầu nhìn, trông thấy khung cửa đã kín như bưng, không nhịn được bật cười. Không sao đâu. Lát nữa ta nói với người một tiếng là được. Không khí thân mật khi nãy cũng tan đi theo, thật chẳng tiện ôm mãi không buông. Thẩm Lâm Dục cũng thu tay về, để xuôi bên người. Chỉ là ngón tay hắn còn khẽ miết nhẹ trong lòng bàn tay, như đang hồi tưởng dư vị của giây phút vừa rồi. Avi tự rót cho mình một chén trà, thấm giọng đã khản, rồi nói. Bàn chính sự thôi, chính sự là, đêm qua gặp nguy, nên ra tay với Lý Sùng trước, hay Lý Vi. Hay là đồng thời gây áp lực cả hai. Ta đề nghị tách ra đánh từng người. Avi nói, sự việc đã xảy ra chút sai lệch. Lúc này hai người họ nhất định cũng đang thấp thỏm bất an. Muốn bảo toàn bản thân, bọn họ sẽ tìm cách cắn ngược lại người còn lại. Trong cảnh chó cắn chó, nếu muốn bọn chúng cắn nhau dữ dội, ít nhất phải để một con tin rằng. Chỉ cần cắn chết đối phương, thì chính là kẻ chiến thắng. Thẩm Lâm Dục nghe vậy, gật đầu đồng tình. An Quốc Công phu nhân vì sao chịu phối hợp, ngoài cái miệng to gan dám nói mọi điều kia, còn vì sau lưng có một sợi dây treo lủng lẳng số mệnh sống còn của Trương Anh và Tằng Diễm, khiến bà cam tâm xông lên tiền tuyến, lại còn liều mạng ra mặt. Lý Sùng và Lý Vi cũng như vậy, nếu hai người bọn họ cảm thấy lửa giận đang cùng nhau dâng lên, chưa chừng còn quay đầu liên thủ lần nữa. Đêm qua lúc uống rượu, tuy Lý Sùng không nói nhiều về Lý Vi, nhưng có thể cảm nhận được. Hai người ấy không phải một lòng một dạ. Thẩm Lâm Dục nói, 10 năm qua, Ngũ Điện Hạ dựa vào tuổi tác lớn hơn và biểu hiện nhân hậu, đã vươn lên hàng đầu trong số các hoàng tử. A Vi hỏi, vậy thì bát hoàng tử thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dựa vào điều gì mà nghĩ mình có thể vượt mặt về sau mà lên trước? Hắn trông cậy vào cái gì? Công nhận rằng, khi còn chưa đăng cơ, Vĩnh Khánh đế quả thực rất sủng ái Thuận Phi, mẫu thân của bát hoàng tử. Nhưng cái gọi là ân sủng của đế vương năm xưa, không đủ để quyết định ngai vàng. Vĩnh Khánh đế là loại người gì, làm sao có thể vì chút yêu thích thuở thiếu thời mà nâng bát hoàng tử lên ngôi? Lý Vi hành sự hoàn toàn khác với Lý Sùng. Thẩm Lâm Dục suy nghĩ rồi nói, với tính tình và năng lực của hắn, không thể tự mình bày ra chuyện vu cổ được. A Vi gật đầu, người từng nói hắn nhất định có người giúp đỡ. Phải, Thẩm Lâm Dục đáp, trước kia ta từng nghĩ người giúp hắn là Lý Sùng, nhưng đêm qua Lý Sùng có một lời nhắc khiến ta bắt đầu hoài nghi điều đó. An Quốc Công nghi ngờ rằng tờ giấy kia đã rơi vào tay Lý Vi. Trương Chấn Lễ lại cho rằng, những thư pháp kiểu thể kim trong căn nhà phía Nam Thành là do Lý Vi sắp đặt. Này nghĩ lại, có lẽ, cũng chưa chắc, Lý Vi vốn không phải kẻ phong nhã, chẳng có bao nhiêu nghiên cứu về thư pháp hay tranh họa, những cuộn thư họa mà Trương Chấn Lễ từng tặng đi. Nếu có ai cất giữ, ắt hẳn không phải là hắn. Viện phong nhã ở Thái Hưng Phường, tuy là tổ truyền để lại, nhưng cũng không giống nơi mà Lý Vi sẽ ưa thích hoặc thường lui tới. Lý Sùng cố ý nhắc tới, nói là ăn rượu xong thì tiện đường nghỉ lại. Theo hiểu biết của Thẩm Lâm Dục, bọn họ đâu phải thường xuyên tụ họp rượu chè đến mức tiện đường nghỉ lại. Hắn đã cho Nguyên Kính phái người theo dõi căn nhà đó. Lần nào Lý Vi cũng ở đó nhiều hơn so với số lần gặp Lý Sùng hay Lý Lục để uống rượu. Lý Sùng sao lại không biết điều ấy? Thế nên cái gọi là tiện đường kia, Thẩm Lâm Dục khép mắt, trong đầu nhanh chóng phác họa lại địa hình quanh khu Thái Hưng Phường. Không lâu sau, một cái tên hiện lên trong đầu, Vương Gia Vinh. Hắn nói, tuy Vinh thân Vương Phủ không nằm trong Thái Hưng Phường, nhưng cách đó không xa. Mà Vinh Vương, nổi tiếng là kẻ ham chơi hưởng lạc, lại có thú vui ưa chuộng phong nhã, thi họa cầm kỳ. Cách Trương,